Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, cởi quần đánh đòn. Hoàng Phủ Hòa phẫn nộ, hắn là cao cao tại thượng thần thể, chưa từng bị người như thế khi nhục, ngay trước các thế lực lớn, mấy ngàn người trước mặt, bị người tát vào miệng, chính là người bình thường cũng chịu không được, huống chi là thần thể, có người hành hung thần thể. Mà lại xuất thủ người là ma vương. Ở đây các thế lực lớn người đều choáng váng. Liền ngay cả bên ngoài một chút săn giết yêu thú đệ tử cũng bớt thì giờ ghé mắt. Ma vương quá hung. Đây chính là thần thể. Tương lai một tôn vô thượng cường giả. Ha ha ha. Vương thần sư huynh. Đánh chết hắn. Thanh Huyền Tông đệ tử đều cảm giác ra một ngụm ác khí. Nhao nhao lớn tiếng ồn ào. Vương thần ngừng lại. Hoàng Phủ Hòa cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt đều là Tiểu Tinh Tinh. Ốc nhĩ ông ông tác hưởng. Hắn thất khiếu chảy máu. Hoàn toàn thay đổi. Xương mũi cũng sụp đổ. Miệng đầy răng chóc ra. Không chừa một móng. Muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Ma vương. Ngươi. Hoàng Phủ Hòa ngữ khí nổi giận. Nhìn không ra biểu lộ. Cật lực mở miệng. Vương thần lại giơ lên bàn tay. Ra vẻ muốn đánh, dọa đến Hoàng Phủ Hòa mau ngậm miệng. Phần sau đoạn nói xinh xinh nuốt đến trong bụng. Ha ha ha, hiện trường người tại cũng không nhịn được cười. Vương thần giống ném giống như chó chết. Đem Hoàng Phủ Hòa vứt trên mặt đất. Hắn nhìn lướt qua đám người. Nói, lại có người dám khi dễ ta Thanh Huyền Tông đệ tử. Ta cam đoan kết quả của các ngươi. So với hắn còn muốn thảm. Sẽ có bao nhiêu thảm? Đám người nhao nhao lắc đầu. Có dưới người ý thức mà hỏi. Nhiều thảm. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng. Nói. Cởi quần đánh đòn. Cái gì? Cởi quần. Đánh đòn. Đám người trong đầu không khỏi xuất hiện một cái tà ác hình tượng. Đều cảm giác trong đũng quần lạnh buốt. Một trận ác hàn. Hạ Thanh U nghe vậy nhịn không được cười lên. Nàng nói nhỏ, gia hỏa này, hù dọa người ngược lại là có một bộ. Thanh Huyền Tông người nghe vậy, cảm giác vừa buồn cười, lại cảm động, có nhân khẩu miệng xinh xinh xưng hô vương thần vì ma vương. Thế nhưng là trong mắt bọn hắn không nhìn như vậy, vô luận là cùng chiến thần viện đệ tử đại chiến, vẫn là săn giết hải thú, đánh mặt thần thể, hắn vẫn luôn tại che chở lấy đám người. Nhưng xưa nay không có đối với bất kỳ người nào quát lớn hơn phân nửa câu. Chính là bình thường lúc nói chuyện, cũng đều mang theo tiếu dung. Nơi nào có nửa điểm ma vương cái bóng. Vương thần đối Thanh Huyền Tông người gật gật đầu. Lần nữa rời đi vòng vây. Hướng về hải thú dày đặc địa phương đánh tới. Hắn đi về sau. Thanh Huyền Tông đệ tử đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Các thế lực lớn đệ tử nhao nhao đem bọn hắn mời đến Trung ương. Trước hết để cho bọn hắn nghỉ ngơi. Những người này là bị vương thần câu kia cởi quần đánh đòn, chấn trụ. Theo bọn hắn nghĩ, loại chuyện này, người bình thường làm không được. Thế nhưng là đặt ở ma vương trên thân, liền nói không được rồi. Nếu là thật bị hắn cởi quần đánh đòn, vậy coi như lộ mặt to. Cuối cùng một sợi ánh nắng tản mát ở trên mặt đất. Trời chiều lui ra, màn đêm lặng lẽ giáng lâm. Đến lúc này, hải thú triều mới lặng lẽ thối lui. Hải thú triều dòng dã phát nổ thời gian một ngày. Chính là lấy vương thần thực lực. Cũng cảm giác có chút thoát lực. Huống chi là những người khác đâu. Hô hô, mắt thấy hải thú triều thối lui. Các thế lực lớn đệ tử đều mọc ra một hơi. Đặt mông ngồi tại đỏ tươi trong đất bùn. Cũng mặc kệ chỉ toàn không sạch sẽ. Liền ngay cả một chút nữ đệ tử cũng ngồi đến trên mặt đất. Thực sự quá mệt mỏi. Tốt, mọi người đi về nghỉ trước. Ngày mai tiếp tục, một đám trưởng lão đều nhao nhao rời đi. Chỉ còn lại Viêm Liệt. Hắn mở miệng nói với mọi người một câu. Cũng rời đi, ngày mai còn muốn tiếp tục. Đám người kêu khổ thấu trời. Trong lòng bọn họ cũng minh bạch. Ấn lấy lệ cũ, loại này hải thú chiều. Bình thường đều sẽ bạo 2-3 ngày thời gian. Một ngày này, các thế lực lớn đều có đệ tử tử vong. Ít có mấy người tử vong. Nhiều đến thậm chí có 10 cái. Thanh Huyền Tông tử vong nhân số ít nhất chỉ có 2 người. Các thế lực lớn nhân mã kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại trụ sở. Tất cả mọi người quá mệt mỏi. Trên đường đi nói đều chẳng muốn nói. Vương Thần trở lại gian phòng của mình. Nhìn thoáng qua mình yêu đan. Chỉ là tứ giai cấp thấp yêu đan. Liền có hơn 1 vạn cái. Gần 2 vạn. Cái này đại biểu có hơn 1 vạn đầu hải thú chết ở trong tay của hắn. Bởi vì đại chiến vô cùng mỏi mệt. Hắn tắm rửa một cái về sau. Liền đi ngủ. Một đêm này, hắn không có tu luyện. Mà là mỹ mỹ ngủ một giấc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần sớm rời khỏi giường. Ngủ một buổi tối, hắn cảm giác tu vi của mình ngược lại tăng một chút. Khoảng cách đột phá thối cốt 5 tầng cảnh giới. Chỉ có cách xa một bước. Sở dĩ lại nhanh như vậy có đột phá dấu hiệu. Là cùng hắn một ngày đại chiến có quan hệ. Bởi vì kịch liệt chiến đấu, thân thể hoạt tính bị kích. Rất dễ dàng đột phá. Rất nhiều người trong chiến đấu tìm kiếm đột phá. Chính là nguyên nhân này. Đông đông đông. Ly hỏa thành trên tường thành. Bi thương tiếng trống trận lại vang lên. Đáng chết. Các thế lực lớn đệ tử. Mắng. Từ trong phòng đi tới. Nhìn thoáng qua trên tường thành đánh trống người. Hận không thể bóp chết hắn. Tập hợp. Tư không trưởng lão thanh âm vang lên. Hắn đứng ở hôm qua tập hợp địa phương. Chờ lấy đám người. Rầm rầm, Thanh Huyền Tông đệ tử đều đi vào tư không trước mắt, từng cái đứng thẳng tắp. Tư không nhìn lướt qua đám người, khẽ gật đầu, hắn cười nói, hôm qua biểu hiện của các ngươi không tệ, không có cho chúng ta Thanh Huyền Tông mất mặt. Chiến đấu sắp bắt đầu, ta nói ngắn gọn. Hắn nhìn lướt qua Vương Thần, ném qua tới một cái túi chữ vật, tiếp tục nói ra, đây là Ly Hỏa phái đưa tặng đan dược. Mỗi người 20 khỏa hồi khí đan, 20 khỏa kim sang đan. Bởi vì hôm qua hải thú triều tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị, hôm nay bổ sung. Vương Thần ngươi phụ trách cho mọi người. Đệ tử minh bạch. Vương Thần gật đầu. Còn có, Tư không cười khẽ nói ra, các ngươi còn có ai thiếu khuyết thứ gì, tỉ như binh khí cái gì, đều có thể nói cho ta, ta tới giúp các ngươi giải quyết. Không có. Đám người lắc đầu, tốt, nhàn thoại không nói nhiều. Ra, Tư không nói chuyện, phất ống tay áo một cái, mang theo đám người rời đi. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến cửa thành. Hống hống hống, giết, giết, giết, chiến đấu kèn lệnh lần nữa khai hỏa. Hôm nay ngay từ đầu, các thế lực lớn đệ tử liền tập hợp ở cùng nhau. Lựa chọn đoàn đội hợp tác, Vương Thần vẫn là đơn thương độc mã. Hắn muốn ma luyện bản thân. Hắn quá mạnh. Bình thường chiến đấu với hắn mà nói. Không có tác dụng. Chỉ có loại này cường độ cao chiến đấu. Mới có thể có hiệu. Cho nên ngay từ đầu. Hắn liền buông ra toàn bộ chiến lực. Điên cuồng chém giết hải thú. Một ngày này thời gian. Bởi vì mấy thế lực lớn đệ tử ngay từ đầu liền lựa chọn hợp tác. Cho nên trên cơ bản chưa từng xuất hiện thương vong tình huống. Giết hải thú hiệu suất cũng tăng lên không ít. Cùng giống như hôm qua, ngũ giai yêu thú đều không có xuất thủ. Các tông trưởng lão đồng dạng không có xuất thủ. Thời gian trôi qua. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, 4 ngày thời gian. Tất cả mọi người tại loại này cao cường chiến đấu bên trong vượt qua. Ngày thứ tư giữa trưa, hải thú liền lặng lẽ thối lui, về tới trong biển rộng. Lúc này, mọi người mới nhao nhao thở dài một hơi. Tất cả mọi người minh bạch. Hải thú triều kết thúc. Cái này đại biểu cho Ly Hỏa Bí Cảnh sắp bắt đầu. Trưa mai, Ly Hỏa Bí Cảnh mở ra. Có Ly Hỏa phái cường giả. Suy tính ra Bí Cảnh mở ra thời gian. Cũng đem tin tức này truyền ra ngoài. Trưa mai sao? Vương Thần cười khẽ. Trong mắt cũng lộ ra từng tia kỳ đãi chi ý. Không biết Ly Hỏa Bí Cảnh vào bên trong có hay không Mộc Khuê chi tâm. Tư không trưởng lão lại đem Thanh Huyền Tông đám người gọi vào cùng một chỗ. Hắn nói ra, lần này hải thú triều. Biểu hiện của các ngươi cũng không tệ. Ta rất vui mừng. Chúng ta Thanh Huyền Tông lần này có 7 người đệ tử tử vong. Hắn nói đến đây sắc mặt có chút trầm xuống. Vương thần tâm tình có chút nặng nề. Mặc dù hắn cực lực bảo hộ, vẫn là có 7 người chết tại hải thú triều bên trong. Ai? Tư không thở dài một hơi. Nói, chúng ta võ giả, cùng thiên địa tranh đấu. Bất hạnh chết đi, cũng là trong số mệnh nên nhưng, không nói những thứ này. Hiện tại đem các ngươi yêu đan giao ra. Ta thống kê một chút. Về tông về sau, lại đi ban thưởng. Hắc hắc, một đám thanh huyền tổng đệ tử. Nhao nhao xuất ra mình yêu đan. Nói đến yêu đan, cũng nhịn không được hưng phấn lên. Mấy ngày nay thu hoạch của bọn hắn cũng không nhỏ. Ngay trong bọn họ, săn giết hải thú ít nhất chỉ sợ cũng từng có ngàn con. Về phần vương thần săn giết nhiều ít, đám người mặc dù không biết, đoán chừng cũng là thiên văn sổ tự. Một con tứ giai cấp thấp hải thú yêu đan, có thể hối đoái 1000 điểm công lao. Mọi người trong tay yêu đan đại bộ phận đều là tứ giai yêu thú cấp thấp. Bởi vì phía sau mấy ngày, không còn có tam giai hải thú xuất hiện. Lãnh khiếu trưởng lão lấy giấy bút, nói ra, lũ tiểu gia hòa, đều lấy ra đi, để cho ta nhìn xem các ngươi mấy ngày nay thành quả. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một người đệ tử đi ra, đổ ra một đống yêu đan. Xem ra có 3-4 ngàn mai dáng vẻ. Lãnh khiếu trưởng lão nhìn lướt qua yêu đan. Nói ra, Trương Chính Dương, 3,655 khỏa. Không tệ, hắn nói dứt lời đem người này yêu đan thu vào. Cũng làm ghi chép, tiếp tục nói. Kế tiếp, lại có một người đệ tử đi ra. Đổ ra yêu đan, Lý Phong Hoa, 2,598 khỏa. Người thứ hai yêu đan liền thiếu đi một chút. Bất quá cũng không tệ, hơn 2,500 khỏa, có thể hối đoái hơn 250 vạn điểm công lao. Hắn cũng phi thường hài lòng. Nhạc Thanh Thanh, 3,192 khỏa, Bàng Thạc, 5,699 khỏa, Vương Tiểu Mỹ, 3,405 viên. Lục tục có đệ tử xuất ra yêu đan, đại bộ phận đệ tử yêu đan đều là mấy ngàn khỏa, có rất ít người qua 1 vạn. Trương Thành, 7,899 khỏa. Đến mập mạp thời điểm, đám người vừa lại kinh ngạc một chút. Ngoại trừ Vương Thần cùng Hạ Thanh U, Thanh Huyền Tông đệ tử, liền số hắn mạnh nhất. Cho nên hắn săn giết hải thú cũng là nhiều nhất. Chờ tất cả mọi người đều thống kê xong, chỉ còn lại Vương Thần cùng Hạ Thanh U. Người ở chỗ này cũng đều biết, hai người săn giết hải thú nhiều nhất. Về phần đến cùng có bao nhiêu? Không ai biết, hai người liếc nhau, Hạ Thanh U dẫn đầu đi ra, rầm rầm, đổ ra một đống lớn yêu đan, nhìn muốn so những người khác yêu đan, nhiều không chỉ một điểm, thần thể quả nhiên bất phàm. Người ở chỗ này cũng hơi có chút giật mình, Hạ Thanh U vẫn chỉ là linh hải tầng 2 võ giả, nhưng là chiến lực của nàng, lại áp đảo tất cả mọi người phía trên, nếu là nàng cũng là linh hải 3 tầng. Chỉ sợ một người có thể quét ngang bọn hắn một đám. Đương nhiên, Vương Thần tên biến thái này ngoại trừ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.